Bất Diệt Long Đế, chương 2414, Mọc Cánh Khó Thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mỗi lần U Linh Vương chỉ có thể phi hành một hơi thời gian, vượt ngang mấy ngàn dặm U Thuyền Thủy tiêu hao đến kịch liệt, giờ phút này đều tiêu hao hơn phân nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến vào nguyền rủa chi địa khu vực hải tâm, bên này cung điện càng nhiều, bất quá sở hữu cung điện tòa thành đều bị hủy diệt, khắp nơi đều là tường đổ, chỉ có chút ít cung điện còn có thể bảo trì hoàn chỉnh, một chút cung điện còn có thần văn lấp lánh. Bên này năm đó phải chết không ít người, khắp nơi đều là hài cốt, cái này đại giáo cường giả cũng không ít, rất nhiều xương cốt đều tàn mát ra nhàn nhạt bạch quang, đây là siêu cường giả mới có thể có thần cốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng là bay vào bên trong, cung điện càng nhiều, hài cốt cũng càng nhiều, năm đó truyền ngôn nói cái này đại giáo có trăm vạn giáo đồ, nhìn xem tư thế thật đúng là có, mà lại cường giả không ít. Một đường bay đến, Lục Ly không có đi chú ý tình huống xung quanh, dụng tâm đi chú ý tình huống ở phía sau, hắn sợ đan cửu đăng tiếp tục đuổi đi lên. Đan cửu đăng luyện hóa siêu cấp thần dược khí tức mạnh như thế, bí quá hóa liều cũng không phải không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, quả nhiên, rất nhanh đằng sau vang lên tiếng xé gió, đan cửu đăng đuổi tới, mà lại tốc độ phi thường khủng bố, U Linh Vương mặc dù mỗi lần đều phi hành hết tốc lực nhưng cần vào đây chữa thương, tiến lên tốc độ tự nhiên không có khả năng nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn đuổi tới, Lục Ly con ngươi chuyển động, lần này dựa vào bức tranh đó đứng vững đoán chừng độ khó sẽ rất lớn, đan cửu đăng thời khắc này khí thế quá mạnh, chiến lực tuyệt đối vượt qua ngũ kiếp. Coi như bức tranh có thể ngăn cản một kích, đan cửu đăng sẽ không phóng thích còn lại công kích sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sống chết trước mắt, Lục Ly não hải phi thường chuyển động, hắn phát hiện dựa vào chính mình năng lực là không đấu lại, chỉ có thể mượn nhờ còn lại lực lượng. Hắn thần niệm nhanh chóng quét ra tại phụ cận trong cung điện quét tới quét lui. Có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt hắn rất nhanh sáng lên, hắn phát hiện một chỗ cung điện, kia cung điện còn có thần văn quang mang, hắn có thể nghĩ biện pháp mượn nhờ thần văn ngăn trở đan cửu đăng. Hắn nhanh chóng để U Linh Vương mang theo xông vào tòa kia trong cung điện, gần như đồng thời huyết linh nhi xúc tu ló ra, đâm vào cung điện thần văn bên trong. Lục Ly đem U Linh Vương thu vào, liền để Thiên Ly Châu lơ lửng tại trong cung điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, đan cửu đăng thoáng cái lao đến, gặp Lục Ly vọt vào trong cung điện, hắn khịt mũi coi thường. Nhưng ở hắn đang chuẩn bị xông vào cung điện lúc toàn bộ cung điện thần văn đột nhiên quang mang vạn trượng, hắn thoáng cái giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly vừa mới đi vào, lập tức liền có thể khống chế nơi này thần văn. Nơi này thần văn khí tức rất cường đại, hắn đi vào có thể bị nguy hiểm hay không a, hắn chần chờ sau một lát, thần văn lần nữa quang mang lóe lên, tiếp lấy cung điện đại môn thế mà đóng lại, cả tòa cung điện bên ngoài xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu xanh lam. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan cửu đăng sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi, vừa rồi cái này một do dự, hắn bỏ qua thời cơ tốt nhất. Giống như vừa rồi xông đi vào, hắn hẳn là có cơ hội đánh giết Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ thật đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ như thế, bản thân cái này địa phương tựu khắp nơi tràn đầy quỷ dị, tăng thêm Lục Ly cũng khắp nơi tràn ngập quỷ dị, bất kỳ người nào đều sẽ chần chờ, ai sẽ nghĩ đến Lục Ly có thể nhanh như vậy khống chế cung điện thần văn a oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đan cửu đăng lần này không chần chờ, lấy ra trường thương cùng hạt châu màu trắng đối cung điện đột nhiên đánh tới. Hắn còn không tin, cái này cung điện bảo lưu lại nhiều năm như vậy, thần văn hẳn là đã sớm không có nhiều năng lượng, lực phòng ngự cũng sẽ không quá mạnh, hẳn là có thể nhẹ nhõm oanh mở a, huyết linh nhi, lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong cung điện, Lục Ly nhịn không được khen, huyết linh nhi vào đây thế mà lập tức phá giải nơi này thần văn, cái này vào đây chỉ là 2-3 hơi thời gian a, huyết linh nhi tại thần văn phương diện tạo nghệ tăng lên quá nhanh. Đây là bởi vì chủ nhân cho thượng cổ bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết linh nhi không có kiêu ngạo, nó truyền âm nói. Kìa mấy món thượng cổ bảo vật bên trong thần văn quá lợi hại, mặc dù rất nhiều ta không có lĩnh hội, nhưng đối với ta thần văn phương diện tạo nghệ tăng lên không ít. Chủ nhân đừng cao hứng quá sớm, nơi này thần văn không phải đặc biệt mạnh, đoán chừng nhịn không được nửa nén hương thời gian. Nửa nén hương đầy đủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly tinh thần chấn động, nửa nén hương thời gian rất ngắn, vấn đề là nơi này là nơi nào a, nơi này chính là nguyền rủa chi địa khu vực hải tâm. Mỗi một tức thời gian đều tại suy yếu người chiến lực đan cửu đang luyện hóa thần dược, nhưng đỉnh cấp thần dược hắn có bao nhiêu nơi này phổ thông thần dược thế nhưng là gần như không có tác dụng quá lớn. Rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên ngoài đan cửu đang liên tục không ngừng oanh kích nơi này, thần văn liên tục quang mang lấp lánh, quang mang càng ngày càng yếu, nhưng chính là oanh không ra. Đan cửu đang tức giận đến thân thể phát run, hối tiếc không thôi. Trong thân thể của hắn dược lực đã không sai biệt lắm tiêu hao hết, theo thời gian trôi qua chiến lực của hắn cũng sẽ không ngừng yếu bớt, giống như thời gian dài không thể oanh mở kia đều không cần lục ly công kích chính hắn hội. Sẽ, suy yếu đến nâng bất động thương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rầm rầm rầm, hắn các loại thủ đoạn phóng xuất ra, bảo vật tự phóng xuất ra ba kiện, phối hợp trường thương liên tục công kích, khí tức của hắn cũng rõ ràng bắt đầu yếu bớt, đã cảm ứng không ra hắn là ngũ kiếp cường giả cùng tứ kiếp đỉnh phong không sai biệt lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, cung điện thần văn rốt cục đánh nát, bất quá đan cửu đăng khí tức lại thay đổi yếu đi không ít, chỉ có thể so tứ kiếp hậu kỳ. Tại hắn đang chuẩn bị lao ra lúc U Linh Vương lại mang theo thiên ly châu thoáng cái bay ra, đã tới trước mặt hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chết, lục ly theo thiên ly châu bên trong lao ra, thánh hoàng chi nữ cũng đồng thời lao ra, lục ly một tay cầm thần thiết, một tay cầm bức tranh, còn có đầy trời hư không trùng bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đan cửu đang nội tâm run lên, lục ly chủ động tiến công, hắn hiện tại chiến lực lại suy yếu nghiêm trọng, lực lượng tự nhiên có chút không đủ. Nhưng hắn vẫn là nhanh chóng phản ứng lại, trên thân 4-5 kiện pháp khí bay ra, trường thương lần nữa hung hăng hướng lục ly đâm tới. Hay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đem bức tranh đột nhiên hướng trước mặt đẩy, kia cây trường thương lại đâm đi vào, còn có một cái pháp bảo đồng dạng bay vào. Mà lại kia pháp bảo bay vào về phía sau, tinh thần liên hệ còn biến mất. Cái này nhưng làm đan cửu đang cuống lên, này họa quyền thế mà có thể thu bảo vật. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly không gian giới phát sáng lên, tiếp lấy một cái đều là thượng cổ thần văn chiến đao xuất hiện, đan cửu đang hù dọa, Lục Ly lại có nhiều như vậy thượng cổ bảo vật này họa quyền cứ như vậy lợi hại, cái này chiến đao chẳng lẽ lợi hại hơn. Lui, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đan cửu đang sợ, đem trường thương rút ra, thân thể nhanh chóng lui nhanh. Thoáng cái rút lui mấy ngàn dặm, lục ly như chút được gánh nặng, bản thân bị màu nâu nồng vụ bao phủ, hắn suy yếu đến cơ hồ nâng bất động trường đao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, hắn thân thể vội vàng lách vào thiên ly châu bên trong, thánh hoàng chi nữ cũng thu vào, hắn để U Linh Vương miệng lớn nuốt mấy cái ô tiền thủy liền xông ra ngoài, tiếp tục mang theo thiên ly châu chạy vội. Còn những cái kia hư không trùng, lục ly lại không thời gian đi thu lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao bây giờ, bên kia đan cửu đang có chút tiến thối làm khó, hắn đã không có đỉnh cấp thần dược tiếp tục tại cái này đợi hắn sẽ chết trong này. Hiện tại chiến lực mỗi lần qua một hơi thời gian, hắn liền hồi yếu một ít, đuổi theo giết lục ly rõ ràng không thực tế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lui, đan cửu đăng cũng là giết chóc người quyết đoán, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, nhanh chóng hướng nguyền rủa chi địa bên ngoài chạy như bay. Hắn chuẩn bị đi nguyền rủa chi địa bên ngoài ngồi chờ, hắn tựu không tin tưởng lục ly có thể một mực tại bên trong đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ra rất nhanh, chỉ là hai nén nhang thời gian, đan cửu đăng tựu vọt ra, bất quá sau khi ra ngoài hắn thân thể run lên kém chút mới ngã xuống đất. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, lấy ra thần dược khôi phục đồng thời đối truy hồn tộc dưới người lệnh. Làm, nói, bắt ta lệnh bài, đi phụ cận Trần gia triệu tập 10 vạn quân đội tới, đem nguyền rủa chi địa vây lại cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phụ cận một cái đại gia tộc Trần gia cùng đan gia có một ít quan hệ, đan cửu đang cùng Trần gia gia chủ nhận biết mặt mũi này Trần gia khẳng định sẽ cho. Chỉ cần đem nguyền rủa chi địa vây quanh kia lục ly tựu mọc cánh khó thoát. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.